Thái cổ cuồng ma, chương 1291 tất cả cút đi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột Như Kỳ lai thanh âm để cho còn chưa từ màn sáng này bên trong phục hồi tinh thần lại. Tần Vũ không chỉ có sững sốt, nhưng rất nhanh Tần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn hiện lên ba trượng ra ngoài ba vị quần áo hoa lệ tu sĩ, phát hiện ba người này tu vi đều là tiên cảnh tam kiếp, một người trong đó đã là tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong. Nhìn ba người, Tần Vũ trên mặt không kìm lòng được lộ ra một nụ cười, hắn đạo. Ba vị các ngươi đây là muốn lấy cường run sợ yếu, lấy nhiều khi ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng dài dòng, mười hơi thở thời gian, nếu không giao ra tạo hóa, nghỉ trách chúng ta lòng dạ ác độc. Một tên mặc áo xanh tu sĩ mang trên mặt một vệt nghiền ngẫm, phảng phất hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Ta tuy được đến không ít tạo hóa, nhưng đều là truyền thừa, không biết như thế nào giao ra. Hơn nữa, các ngươi có ba người, nếu như ta cho các ngươi một người trong đó, ngoài ra hai cái có ý kiến làm thế nào? Tần Vũ mặt hiện lên vẻ sợ hãi, ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được cái gì truyền thừa? Kia lên tiếng trước nhất tên kia bài kỳ thanh niên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh lùng nói. Tên kia tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong thanh niên là cao mày nói. Truyền thừa cũng không cần, đem nạp hư giới giao ra cút ngay đi, ngươi còn có năm hơi thở thời gian cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, Tần Vũ mắt nhìn kia tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong thanh niên, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó, hắn chậm rãi nói. Giao ra nạp hư giới tất cả cút đi. Tần Vũ đột nhiên biến chuyển để cho ba người thoáng cái không phục hồi tinh thần lại, thanh niên mặc áo trắng kia liền nói. Ngươi gọi ai cút? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, kia tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong thanh niên nhận ra được cái gì quát lên. Tần Vũ trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra dâng trào uy thế, này cổ uy thế tạo thành thực chất hóa ngưng tụ ở ba trong lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Tần Vũ mặc dù như cũ nhưng mà tiên cảnh thứ 5 kiếp nhưng thực lực không thể so với tiên cảnh lục kiếp thấp, thêm nữa hiểu ra lại vừa là lôi phạt chi đạo, mà lôi phạt chi đạo bên trong hàm chứa bàng bạc thiên uy. Cho nên, Tần Vũ bây giờ uy thế cực kỳ cường hãn, so với tiên cảnh lục kiếp tu sĩ đều mạnh hơn, ở đâu là ba vị tiên cảnh tam kiếp tu sĩ có thể ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên cảnh lục kiếp, tên kia tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong tu sĩ vạn phần hoảng sợ kêu to, bởi vì không nhìn thấu Tần Vũ tu vi, chỉ từ uy thế thanh niên này trực tiếp nhận định Tần Vũ là tiên cảnh lục kiếp tu sĩ. Kia lưỡng danh tiên cảnh tam giai tu sĩ sau khi nghe nói, trực tiếp hù dọa ngây ngô, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đứng trên không trung cả người phát run, mặt đầy không dám tin nhìn Tần Vũ, trong đầu trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên cảnh lục kiếp, ở chỗ này lại sẽ có tiên cảnh lục kiếp tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com. Phải biết tiến vào tạo hóa mộ đều là tiên cảnh nhị kiếp tu vi, bây giờ người này bước vào tiên cảnh lục kiếp, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa ở ngắn ngủi này hơn 80 năm trong, người này từ tiên cảnh nhị kiếp nhảy một cái đến tiên cảnh lục kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bực nào yêu nghiệt mới có thể làm được một điểm này? Cho dù ba người thực lực phi phàm, nhưng vào giờ khắc này, trong lòng có là sợ hãi và tuyệt vọng, tiên cảnh tam kiếp bọn họ căn bản không nghĩ tới cùng. Tiên cảnh lục kiếp, Tần Vũ đánh một trận bởi vì cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước còn mặt đầy tự tin, phảng phất trưởng khống toàn cục, ba người toàn bộ đều ở cả người phát run, từ tự tin đến tuyệt vọng, bất quá trăm hơi thở thời gian sắp đến để cho ba người đều không cách nào kịp phản ứng. Ngay cả kia tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong thanh niên cũng vào giờ khắc này tuyệt vọng, mà kia áo xanh thanh niên trực tiếp mềm liệt đi xuống, vạn phần hoảng sợ nỉ non. Ta không muốn chết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, ta muốn là nạp hư giới, không phải là các ngươi mệnh cũng giao ra đi. Tần Vũ nhàn nhạt nói, nếu là hắn tạo hóa, mà không phải ba người này mệnh, dù sao, nếu như đem ba người chém chết lời nói, chỉ sợ ba người sẽ liều chết phản kích, khi đó, chỉ sợ mình cũng muốn ăn không thiệt nhỏ, chẳng trực tiếp muốn tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được tốt, chỉ cần không giết ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Kia mềm liệt đi xuống thanh niên nhảy cỡn lên, đem trên người nạp hư giới đều lấy ra tổng cộng 3 miếng, cũng hai tay dâng lên, đưa cho Tần Vũ. Hai người khác cũng không dám có hàm hồ, cũng giao ra bản thân nạp hư giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đảo qua đem ba người nạp hư giới cũng nhận lấy, thần thức quét vào trong đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh như băng nói. Ba vị, các ngươi khi ta là ba tuổi tiểu nhi dễ lừa gạt. Lừa bịp, đạo đạo hữu thiên địa làm chứng, ta La Khánh Tuyệt không lừa bịp đạo hữu. Áo xanh thanh niên vội vàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói cho ta, ba người các ngươi liền điểm này phá đồng lạn thiết. Tần Vũ lạnh giá nói, ba người này nạp hư giới trong chỉ có vẻn vẹn mấy cái tiên binh cùng đan dược ép căn bản không hề mấy cái Tần Vũ để ý vật. Đạo hữu, những thứ này thật là ta toàn bộ gia sản a, về phần đồ vật chúng ta mặc dù có chút có thể vào tạo hóa mộ trước cũng ở lại bên trong tông, dù sao ở tạo hóa mộ bên trong không có thể động dụng binh khí, mang theo cũng vô dụng thôi, hơn nữa, là lấy phòng ngừa vạn nhất sẽ chết ở tạo hóa mộ trong, cho nên cơ hồ. Đáng tiền đều tại trong tông môn a, kia áo xanh thanh niên mang theo giọng run rẩy liền vội vàng giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, hơn nữa, chúng ta cũng không có làm cho đạo hữu vừa ý đồ vật dù sao chân chính đỉnh cấp binh khí đều tại tông môn nổi trội nhất yêu nghiệt trong tay. Kia bạch bào thanh niên cũng giải thích trong lòng hắn đã đem Tần Vũ đổ cho chư thiên thế giới tối cường thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt. Tần Vũ lăng xuống, kia áo xanh thanh niên lời muốn nói thật là có đạo lý, sợ rằng tiến vào tạo hóa chi địa tu sĩ đại đa số trên người cũng không binh khí gì, dù sao, dùng lại dùng không, mang binh khí tới cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không nói chuyện, thần thức quét qua ba người, cẩn thận lục soát một phen chắc chắn không có nạp hư giới, chuẩn bị để cho ba người lúc rời đi. Tần Vũ trong lòng hơi động, xuất ra ba tấm gia thú, đạo. Cũng cho ta ký kết khế ước đi. Dứt khoát Tần Vũ noi theo đến Kỳ Hữu Long, để cho ba người cũng ký kết khế ước, ngày sau cần vô điều kiện giúp mình một chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã là thịt cá ba người nào dám lạnh nhạt, trực tiếp ký kết khế ước, tất cả cút đi, Tần Vũ đem khế ước nhận lấy, nhàn nhạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người như được đại xá, xoay người liền chạy, chờ một chút, Tần Vũ đột nhiên lại quát lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người thân thể như bị sét đánh, dừng lại, đều là quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cởi quần áo xuống, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba sắc mặt người cứng ngắc đột nhiên vang lên mấy chục năm trước thật sự nghe sự tích. Là muốn ta động thủ vậy thì các ngươi tự mình tiến tới. Thấy ba người đứng bất động ở phía trước Tần Vũ lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba sắc mặt người ngẩn ra co quắp, không có quá nhiều do dự trực tiếp cởi xuống cả người áo quần trơn bóng chạy trối chết. Dám đánh ta chủ ý cũng không biết ta cùng phù đồ tử là quan hệ như thế nào. Tần Vũ ở ba người trước khi rời đi cố ý nhỉ non tự nói, thanh âm không lớn, vừa vặn có thể để cho ba người nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn chạy trối chết ba người, Tần Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh nhạt, nếu Hoàng Kim Nhiêu cùng phù đồ cổ thiên phù đồ tử có thù oán, Tần Vũ không ngại giúp hắn đòi lại điểm lợi tức. Cách thời hạn còn có 3 năm, chẳng nhìn một chút có hay không có thể từ người khác trong tay lấy được nhiều chút tạo hóa. Tần Vũ suy nghĩ liền bắt đầu xuất ra huyền yêu nguyệt tinh thạch biến mất ở mênh mông trong hư không. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.